Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1316, chương 1316, ta muốn làm lông hồng. Đã hấp thu chân nguyên là đồ đại bổ, ấn lý thuyết cổ mộc hẳn là hưng phấn mới đúng, nhưng vì sao trên mặt biểu lộ khó coi như vậy đâu? Bởi vì, cổ vô sỉ đang biểu diễn. Tại diễn cho kia bốn cái lão đầu nhìn, các người mấy lão già này, năm đó buộc ta ngồi tại thiên quân vị trí bên trên, mới có lúc sau đủ loại bất hạnh, hôm nay không hấp thu điểm chân nguyên thuộc tính, có thể nào giải hận? Cổ mộc hấp thu kim trưởng lão cơ thể bên trong chân nguyên, đồng thời âm thầm nói, gia hỏa này thù rất dai, mà lại vì hấp thu năm người chân nguyên. Còn cố ý đem mưa tên cường hãn cho đề cao gấp mấy lần. Nói trực tiếp điểm, ngũ đại trưởng lão khi tiến vào tạo vật chi thành về sau, gặp ba ngày cuồng oanh loạn tạc là cổ mộc cố ý hành động. Mục đích đúng là để bọn hắn tức giận thi triển áp đáy hòm. Hết thảy như hắn sở liệu, kim trưởng lão tức giận, thi triển ra kim kiếm, đồng thời ngưng tụ rất nhiều chân nguyên. Kịch bản đi không sai biệt lắm, ga một chút, cổ mộc lóe sáng đăng tràng, bốn trưởng lão lập tức chạy ra, ngay cả mình thuộc tính đều quên thu hồi, sau đó thành toàn cho cổ mộc, năm cái trưởng lão là bạn xấu, gia hỏa này chính là tổn hại chủ, vẫn là ứng câu kia ngạn ngữ, không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa, có cái cực phẩm chủ nhân. Thủ hạ nếu như không cực phẩm vậy liền không có đạo lý. Tạo vật chi thành tầng thứ hai. Trong một cái rừng trúc có một tòa nhà gỗ nhỏ. Cổ mộc giờ phút này đang đứng tại trong nhà gỗ. Mà ở trước mặt hắn nửa quỳ năm người. Năm người này tự nhiên là ngũ hành trưởng lão. Với tư cách thuộc hạ. Lần nữa cùng thiên quân gặp nhau. Lễ tiết nhất định phải đi. Vất vả ngũ lão. Cổ mộc có chút vận chuyển chân nguyên, đem năm người nâng lên đến, trong lòng cảm khái vô hạn, nói, chính mình luân hồi trọng sinh, không có thiên quân thực lực, những này thủ hạ còn có thể nhận chính mình, quả nhiên đầy nghĩa khí, không khổ cực, vừa mới biến nguy thành an kim trưởng lão đứng người lên, đưa tay nâng lên ống tay áo, xóa đi khóe mắt nhiệt lệ, nói, thiên quân đại nhân, những năm này để ngươi chịu khổ, bốn người khác cũng là từng cái nước mắt đầm đìa, loại tràng diện này có chút thương cảm, có chút cảm động, đứng ở bên cạnh Lý Nhã Thư vì đó động dung, trong đầu hồi tưởng đến chính mình đã từng thủ hạ, thế nhưng là chính mình ngay cả băng phong trời đều không có. Thủ hạ từ lâu vẫn lạc, cổ mộc nhếch miệng cười một tiếng, vỗ kim trưởng lão bả vai. Hướng về năm người nói, mấy người các ngươi tuổi tác cộng lại đều nhanh 100 vạn năm. Khóc sướt mướt thành cái dạng gì? Bổn quân cái này không lại chuyển thế sao? Vui vẻ lên chút, vui vẻ lên chút, không sai. Hỏa trưởng lão chen rơi nước mắt, quát, nhìn xem các ngươi. Còn thể thống gì? Bốn người nghe vậy, trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng vẫn là khống chế lại cảm xúc. Chủ tớ gặp lại tràng diện rất nhanh kết thúc. Tiếp xuống, kim trưởng lão đầu tiên mở miệng nói. Thiên quân đại nhân, ngươi làm sao lại tại cô độc địa ngục? Lời này không đề cập tới còn tốt. Nhấc lên ra cổ mộc lập tức liền giận. Chợt đem mình bị thương minh chi chủ ném vào nơi này kinh lịch tam tai cửu kiếp sự tình đạo ra. Thương minh chi chủ, tên vương bát đản này. Hỏa trưởng lão nghe được thiên quân đại nhân kinh lịch, lập tức giận dữ nổi giận, nói, lão phu đi tìm hắn tính sổ sách, dứt lời, làm bộ rời đi, bất quá đi hai bước, quay đầu nhìn lại phát hiện kia bốn cái lão gia hỏa căn bản không ngăn chính mình. Đi a, mộc trưởng lão gặp hắn dừng lại, nói, chúng ta đều nhìn xem đâu. Nhìn ngươi làm sao đi cùng thương minh chi chủ tính sổ sách. Hỏa trưởng lão nghe vậy, lập tức lại hậm hực đi trở về. Nói đùa cái gì? chính mình nếu là Thương Minh chi chủ đối thủ, sớm tại Thiên Quân bị giết khi đó liền đi báo thù. Đánh không lại nhân gia cũng đừng khoác lác. Mộc trưởng lão cười lạnh nói, tốt, chúng ta chủ tớ gặp lại, cũng coi là một chuyện vui. Đi, ta làm chủ, chúng ta thống khổ uống một bữa. Cổ Mộc cởi mở nói, năm người nghe vậy, khóe miệng lập tức kịch liệt run rẩy. Trước kia bọn hắn cùng Thiên Quân uống qua rất nhiều lần. Mỗi một lần đều bị hắn qua chén, đến mức nâng lên, uống rượu, hai chữ liền khiếp đảm. Ngắn ngủi gặp lại ôn chuyện về sau, năm cái trưởng lão khi biết Thiên Quân đại nhân mặc dù dựa vào pháp khí tránh đi đệ nhị tai, nhưng lại bị vây ở tạo vật chi thành bên trong, lập tức bắt đầu khổ tư cách hay, làm sao rời đi nơi này, sao có thể để Thiên Quân tránh đi hỏa hoạn. Không thể không nói, năm cái lão đầu đầu rất tốt, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp rất tốt. Biện pháp này chính là để có được hỏa chi chân nguyên, hỏa trưởng lão ra ngoài đem âm hỏa dẫn ra. Từ trên lý luận đến nói, biện pháp này có thể thực hiện, dù sao âm hỏa cũng là hỏa thuộc tính. Làm khó dễ ngươi, Cổ Mộc vỗ hỏa trưởng lão bả vai, một mặt hổ thẹn đạo. Cái này, hỏa trưởng lão đứng tại Thiên Quân trước mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, cuối cùng xoay người. Chừng bốn cái lão ra hỏa liếc mắt, tức miệng mắng to, móa, ai ra chủ ý ngu ngốc. Bốn trưởng lão giả bộ không nghe thấy, nhào nhào đem ánh mắt rời về phía phương xa. Thiên Quân đại nhân, cái này có thể vạn vạn không được. Lão phu nếu là dính dáng tới âm hỏa, khẳng định xong đời. Hỏa trưởng lão phản đối, Cổ Mộc gật gật đầu, chững chạc đàng hoàng nói, lão hỏa. Người chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Long Hồng. Ta muốn làm Long Hồng. Hỏa trưởng lão vội vàng lớn tiếng kêu lên. Bốn tên trưởng lão nhao nhao sụp đổ. Mộc trưởng lão thì nói, lão gia hỏa. Trước kia ngươi không phải thường nói, vì Thiên Quân, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ sao. Làm sao đến cái này trong lúc mấu chốt lại sợ chết. Đúng, ta là đã nói như vậy. Hỏa trưởng lão khóe miệng co giật, nói, có thể cái này âm hỏa cũng không phải biển lửa a. Từ đầu đến cuối trầm mặc, Kim trưởng lão đi tới, nói, mặc dù Thiên Quân đại nhân hiện tại rất an toàn, nhưng thân ở cô độc địa ngục là không cách nào sửa đổi sự thật. Đều nơi này không thể cam đoan có thể hay không xảy ra bất trắc. Lão hỏa, mặc kệ là âm hỏa hay là biển lửa, hôm nay ngươi nhất định phải ra ngoài đem kia âm hỏa dẫn ra. Ba người khác nhất trí gật đầu, Cổ đại thiếu cũng gật gật đầu. Hỏa trưởng lão nghe vậy, lập tức trên mặt hiện ra một vòng bi tráng, tựa hồ hạ quyết tâm. Sau đó đi đến thủy trưởng lão trước mặt, nghiêm túc nói, thủy trưởng lão, trước khi chết ngươi có thể hay không tắm rửa? Để ta nhìn một chút, dạng này ta chết cũng nhắm mắt. Cút, ngoặc kép chấm chấm, Cổ Mộc đương nhiên không có khả năng để hỏa trưởng lão ra ngoài chịu chết. Dù sao đây là thủ hạ của mình, là sau này mình kim bài đả thủ, nhưng lại không thể phủ nhận, bọn hắn ra cái ý tưởng này đáng tin cậy. Hỏa trưởng lão đã không thể đi, vậy cũng chỉ có thể để người khác đi. Người này chính là trước đó không lâu tại Kim Giáp chiến trường bắt được Phong Hỏa Nhị Lão một trong Hỏa Lão, dù sao người này cũng có được hỏa chi chân nguyên, để hắn đi đem âm hỏa dẫn ra, xem như biện pháp tốt nhất, cho dù chết cũng không đau lòng, dù sao không thân chẳng quen, còn đã từng có giết mình ý nghĩ. Như thế, tại một ngày này, thương thế khôi phục nhưng thủy chung bị cầm tù, Hỏa lão được mời ra. Ngươi thật muốn thả ta? Đứng tại thông hướng ngoại giới không gian lối ra trước, Hỏa lão cảnh giác mà hỏi. Cổ Mộc gật gật đầu, nói, không sai. Hỏa lão nao nao, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến lối ra trước. Siêu, một tiếng vọt ra ngoài, mà khi hắn rời đi về sau, Cổ Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, bằng hữu, ngươi mà chết, ta sẽ cho ngươi lập cái bia, mới nhất cả bộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.